Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, công kích đồng bọn, thân là cổ linh kim tầm, sở trường nhất chính là hạ độc. Những này đột nhiên từ minh hải sâu bên trong xuất hiện hung thú, dĩ nhiên chính là bị trong miệng nó phun ra vô số đạo màu vàng sợi tơ cho hạ cổ. Cho nên không thể không được nó điều khiển. Chỉ tiếc, cứ việc kim tằm hạ độc năng lực đã đạt tới đỉnh cao, cứ việc hung thú số lượng cũng là nhiều dọa người, nhưng mà nó quả thực không cách nào tại đồng thời điều khiển mãnh thú nhiều như vậy tiến đề phía dưới, còn phát huy ra hung thú toàn bộ thực lực. Huống chi, nó đối mặt cũng không phải bình thường minh tu, mà là ba vị giới chủ tu. Giới chủ là toàn bộ bất diệt giới nhất cường giả đỉnh phong, mỗi một vị cũng có vô cùng cường đại thực lực, cho nên những thú dữ này vừa vặn kiên trì không tới thời gian một phút liền toàn bộ đã bị giết, thậm chí ngay cả hài cốt đều không thể lưu lại, hoàn toàn tan thành mây khói. Ba vị giới chủ chính là không bị thương chút nào, lần nữa mang theo cười ác độc đem đá lớn bao vây lại, thoải mái chém giết, để cho ba người bọn họ đã đem đá lớn trong bảo vật trở thành vật trong túi, càng không có đem bảo vật chủ nhân coi ra gì. Kim Tằm không ngừng quay đầu nhìn đến kia xác thực có thể coi là bảo vật tạo hóa chuông, cấp bách đỏ ngầu cả mắt. Tần Tinh nơi ở mảnh này hư vô, liền ẩn náu tạo hóa chuông bên trong. Nếu quả thật để cho ba người này phá vỡ đá lớn phong ấn, đạt được tạo hóa chuông, chẳng những sẽ quấy nhiễu Tần Tinh dung hồn, càng là sẽ đoạt đi tạo hóa chuông. Tuy rằng Kim Tằm cũng không cho rằng ba người này có thể thu được 18 loại tạo hóa, nhưng mà tạo hóa lão nhân đối đại tất cả sinh mệnh đều là đối xử bình đẳng. Ai nắm giữ tạo hóa chuông, người đó chính là tạo hóa chuông chủ nhân. Nó cũng không muốn từ nay về sau đi theo ba người này bên cạnh. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả khối đá lớn ầm ầm chấn động. Đây là ba vị giới chủ bắt đầu nếm thử phá vỡ phong ấn, mà điều này cũng làm cho Kim Tằm một đôi trong mắt nhỏ lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Kim Tằm lần nữa há hốc miệng ra, lần này từ nó trong miệng thốt ra rồi một cái màu vàng sợi tơ, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng theo sợi tơ này phun ra, Kim Tằm thân thể vậy mà trở nên hơi ảo, trong hai mắt cũng là nhất thời mất đi không ít thần thái, nhìn qua cực kỳ uể oải. Đá lớn ra, ba tên giới chủ bên trong kia đại hán trung niên ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn nói chuyện nhưng mà cơ thể hơi chấn động, cả người liền lâm vào đứng ai mà ni đại hán biến hóa, tự nhiên không có tránh được hai người khác ánh mắt. Lão giả khẽ nhíu mày nói: Trần lão đệ, ngươi làm sao vậy? Đại hán thân thể lần nữa chấn động, hướng về phía lão giả tuét miệng cười một tiếng nói: Không có gì. Vừa nói, đại hán chính là bỗng nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ hướng phía lão giả gọi tới. Lão giả hiển nhiên sớm đã có đề phòng, bước ra một bước, thân hình đã từ biến mất tại chỗ vô tung. Còn nữ kia con càng là cười lạnh một tiếng nói: Hắn cũng cùng những thú dữ kia một dạng, bị người khống chế. Lão giả gật gật đầu nói: Cự thạch này nội nhân, thực lực ít nhất phải cùng chúng ta tương đương, liên giới chủ chi cảnh đều có thể khống chế. Bất quá càng như vậy, càng là chứng minh hắn hiện tại trạng thái không tốt. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão giả cặp mắt hơi nheo lại, lập lòe hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nói: Bảo vật này bất kể là cái gì, nó nơi tản mát ra cổ hơi thở này tất nhiên có hạn, ít một người chúng ta là có thể hấp thụ nhiều điểm, Muội tử, ý của ngươi như thế nào? Nữ tử con mắt hơi chuyển động nói. Vậy thì chỉ trách Trần huynh tự mình xui xẻo rồi. Dứt tiếng, nữ tử trong tay đã xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Hướng về đại hán ném tới. Hoa sen tại không trung không ngừng xoay tròn. Mà mỗi chuyển động một lần, sẽ có mấy đạo ác liệt ánh sáng màu đen bắn ra. Giống như vô cùng sắc bén dao sắc một dạng. Đem bốn phía nước biển đều đâm ra lần lượt trống rỗng. Lão giả cũng là cười gằn một tiếng. Cong ngón tay thành chộp. Bàn tay bên trên huyết quang tuôn hướng. Hóa thành một cái bàn tay màu đỏ ngòm. Một thanh liền chộp tới đại hán thân thể. Lượng bởi vì bảo vật. Trong nháy mắt liền đạt thành thỏa thuận. Phải đem đại hán giết chết. Cho nên ít một người chia sẻ kia âm dương chi khí. Đại hán phản ứng rõ ràng là có chút chậm lụt. Mặc dù có lòng muốn tránh né. Nhưng mà dưới chân nhưng chậm một nhịp. Bị tay máu bắt lại cho chính. Không thể động đậy. Mà cùng lúc đó, hoa sen kia bên trong bắn ra vô số đạn ánh sáng màu đen cũng là đi tới đại hán bên người. Không chút lưu tình xuyên thủng bàn tay màu đỏ ngòm cùng đại hán thân thể. Nhất thời, trên người đại hán liền xuất hiện vô số lỗ thủng, máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm lần toàn thân. Nhưng quỷ dị là, hắn chảy ra máu tươi nhưng tất cả đều bị kia bàn tay màu đỏ ngòm hấp thu. Hơn nữa càng dùng sức gắt gao nắm chặt thân thể của hắn. Tựa hồ là muốn trực tiếp đem cho tan thành phấn vụn. A, đại hán trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể chính là đột nhiên bắt đầu bành trướng. Hiển nhiên, hắn muốn tự bạo, tự bạo. Lão giả cười lạnh một tiếng nói. Tự bạo rất đáng tiếc. Không bằng thành toàn ta đi. Hướng theo lão giả dứt tiếng. Kia bàn tay màu đỏ ngòm bên trong truyền ra lực lượng lần nữa gia tăng. Vậy mà đem đại hán kia đã căng phồng lên đến thân thể. Mạnh mẽ lại lần nữa bóp trở về. Kia năm ngón tay càng là thâm sâu lõm vào đại hán trong thân thể. Hơn nữa còn đang ở đó kịch liệt nhúc nhích. Tựa như cùng là năm cái con đỉa một dạng. Tham lam cắn nuốt đại hán trong cơ thể tất cả. Đại hán cái kia vốn là cường tráng thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Bắt đầu không ngừng khô héo. Mà lão giả trên mặt chính là mặt mũi hồng hào. Thần sắc phấn khởi. Hiển nhiên, lão giả chính tại đem đại hán tất cả. Chuyển hóa thành mình tu vi. Chỉ một lát sau đi qua. Đại hán thân thể biến thành da bọc xương. Mắt thấy liền phải hoàn toàn bị lão giả hấp thu. Mà đúng lúc này, lão giả sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Bởi vì đại hán trong cơ thể bỗng nhiên đồng dạng xuất hiện một cổ lực hút. Bắt đầu ngược lại thôn phệ lực lượng bản thân. Đây là có chuyện gì? Lão giả hoàn toàn không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Có lòng muốn thả vứt bỏ hấp thu. Thậm chí muốn hủy đi mình biến thành ra cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Nhưng lại căn bản không làm được. Bao lâu không nhìn thấy Minh Tu rồi. Bỗng nhiên một cái mang theo chút cảm khái âm thanh bình tĩnh. Bỗng nhiên tại lão giả và nữ tử vang lên bên tai. Ngay sau đó, hai người trơ mắt nhìn thấy từ khối kia bị phong ấn to trong đá. Chậm rãi đi ra một cái trắng lão giả tóc bạc xá mani, lão giả tóc trắng tựa hồ gần đất xa trời. Bước đi đều là chậm rãi, nhưng mà một bước, liền đứng ở đại hán kia bên cạnh. Nhìn đến đại hán kia chính tại lại lần nữa phồng lên thân thể. Phủ đầy nếp nhăn trên mặt nở một nụ cười nói. Tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi. Ông, đại hán mi tâm đột nhiên nứt ra ra. Từ bên trong bay ra rồi một cái kim tằm. Chẳng những thần thái uể oải suy sụp. Hơn nữa vạn vẹo trên thân thể hiện đầy vô số tiểu động. giống như đại hán kia thân thể một dạng. Tuy rằng Kim Tam thương thế rất nặng, nhưng mà đang nhìn đến lão giả tóc trắng thời điểm, trong mắt nhưng rõ ràng sáng lên, thân thể nhúc nhích phía dưới, rõ ràng là muốn bay đến lão giả tóc trắng bên cạnh. Đáng tiếc, thân thể hắn chính là bỗng nhiên bắt đầu trở nên hư huyễn thấu rõ. Trong nháy mắt, đã tan biến không còn dấu tích, mà tại nó biến mất, trước chớp mắt, cặp kia trong mắt nhỏ toát ra thần sắc không muốn. Lão giả tóc trắng chính là khẽ mỉm cười, hướng về phía Kim Tầm, hướng về phía khối cự thạch này, ôm quyền thi lễ, vái chào cuối cùng nói, bảo trọng, to trong đá bất thình lình truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một cái hắc ảnh từ trong đó lao ra, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Mơ hồ có thể thấy, cái hắc ảnh này, tựa hồ là một tòa chuông. Hắc ảnh biến mất, chẳng những mang đi nồng nặc kia âm dương chi khí, cũng mang đi kia ngút trời hắc bạch quang mang, cho nên để cho phương này hải vực, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cho đến lúc này, ông lão tóc trắng kia mới xoay người lại, nhìn đến phía trước chố mắt nghẹn họng đen gầy lão giả và nữ tử. Nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hóa thành bình tĩnh, mà đây trong yên tĩnh, lại cất giấu vô cùng ác liệt sát khí. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.